Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Đường Tiếu tiến vào khu vực của quái vật ở, Rocky đã tiến đến khu vực giám sát, truy hỏi nhân viên vận hành đặc biệt, có thể trích giám sát ra không, có thể bảo đảm tính an toàn không? Một nam nhân viên vận hành trung niên vô thức nhìn thoáng qua Babbitt đang đi về phía này, sau khi nhận được ánh mắt của đối phương, mới chậm rì rì rót một ly trà từ bình giữ nhiệt. Thật ngại quá. Giám sát bị hư ngày hôm qua rồi, còn chưa sửa xong. Rocky, chuyện lớn như vậy sao có thể kéo dài tới bây giờ? Do ngài không biết tình huống bên trong ấy chứ? 428 dãy rủa thật sự dữ dội lắm, cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn và ánh sáng. Nhân viên vận hành cười trừ nói, camera vào cái nào hư cái nấy, chỉ cần ánh sáng quá cao thì sẽ nổi điên, chỉ có môi trường tối tăm mới có thể miễn cưỡng khiến nó yên tĩnh lại. Còn thiết bị nghe lén thì sao? Cũng giống vậy, nhân viên vận hành quay mặt đi, hiển nhiên cảm thấy như vậy ít nhiều cũng hơi quá đáng. Nhưng hết cách rồi, tuy rằng Babbitt không tính là cấp cao, nhưng mấy kẻ già đời đã trà trộn ở quá nhiều phòng thí nghiệm như này. Năng lượng và mạng lưới quan hệ nắm giữ được là thứ mà người mới không thể tưởng tượng. Không ai sẽ đắc tội đối phương vì người mới, dẫu cho cậu người mới này là thiên tài cũng thế, tổ chức đã bao giờ thiếu nhân tài mới đâu. Rocky mím chặt môi, cũng nghĩ rõ đạo lý này, cậu ta xoay người đối mặt Babbitt, giọng điệu không kiêu ngạo không xu nịnh. Babbitt đại nhân, Đường dù sao cũng là người mà bắt đại nhân từng điểm tên trước đó. Ai, tôi biết, tôi cũng sốt ruột. Babbitt ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hơn nữa, đặc điểm sự sống của Đường Tiếu không phải vẫn tính là vững vàng à, anh gọi nhịp tim và mất máu thế này là vững đấy hả? Rocky thầm thở dài một tiếng, cũng không nói nữa. Nhìn dáng vẻ Babbitt là hạ quyết tâm tra tấn Đường Tiếu một trận cho đã. 10 phút giày vò trôi qua, Babbitt rốt cuộc cũng chịu nhả ra yêu cầu nhân viên vận hành mau chóng sửa chữa. Nhưng chưa đợi bọn họ sửa, giám sát, thì cửa khu đệm lần nữa mở ra. Chàng trai toàn thân nhếch nhác đi ra từ trong. Ánh mắt Rocky thoáng chốc đã dán chặt lên Đường Tiếu. Trang phục bảo hộ hoàn hảo ban đầu bị xé thành từng dải, lộ ra một phần da xanh tím. Mắt kính vỡ một bên, môi trở nên trắng, tựa như giấy cửa sổ, nhẹ nhàng chọc một cái là sẽ thọc nát. Cánh tay phải rũ xuống một cách mất tự nhiên, đầu ngón tay vương giọt máu muốn rơi lại không rơi. Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ chịu thiệt to ở bên trong. Rocky vội vàng tiến lên, cởi áo blau trắng của mình khoác lên vai Đường Tiếu. Cậu thế nào, có cần đến phòng y tế không? Đường Tiếu im lặng để mặc Rocky khoác thêm áo blau trắng cho mình. Nhàn nhạt nói một câu. Không sao, ánh mắt lướt qua bả vai Rocky nhìn về phía Babbitt khoanh tay trước ngực đối diện, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn. Ngài Babbitt, chuyện xảy ra với tôi ở bên trong, có ghi lại hết chứ? Không khéo rồi, hôm nay giám sát và thiết bị nghe lén đều hư cả, phòng trừng sẽ không lưu lại gì đâu. Babbitt giang tay, mặt đầy vô tội, trong lòng lại cười khẩy, đã sớm đoán trước được Đường Tiếu có thể sẽ mượn nó để mách lẻo với bắt. Sao anh ta có thể sẽ để lại bằng chứng chứ? Lại không biết rằng, đây ngược lại hợp suy nghĩ của Đường Tiếu. Rốt cuộc chuyện hợp tác với quái vật cũng không thể bị biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chàng trai không nói gì, Rocky biết trong lòng cậu phẫn uất. Vì tránh cho tình thế chuyển biến xấu thêm một bước, cậu ta nửa cưỡng ép đẩy Đường Tiếu đi. Theo tôi đến phòng y tế chữa trị trước đã, đi thôi. Đường Tiếu không nói gì nữa. Nhìn thoáng qua Babbitt thật sâu, ghi sổ trong lòng, dựa sức Rocky rời đi. Bác sĩ ở phòng y tế vẫn là người lần trước, thấy Đường Tiếu lại tới nữa, thì bình tĩnh nói. Mở quy cách chữa bệnh cấp mấy? Nói trước nhé, cấp 3 lần trước là bắt cho cậu, nếu mở tiếp thì cần tự trả điểm. Cứ cấp 3 đi, quẹt điểm của tôi. Rocky dành trả lời, Đường Tiếu có ý ngăn cản, nhưng Rocky lại cường thế thanh toán điểm, vừa giải thích. Quy cách cấp 3 có thể kiểm tra trong cơ thể có để lại di chứng gì không? 428 kia dù sao cũng là vật thí nghiệm. Ai biết có mang độc tố gì không? Đừng khách sáo. Chờ cậu có điểm rồi trả lại tôi. Đường Tiếu chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta, khó hiểu hỏi. Vì sao lại giúp tôi như thế? Dựa theo logic bình thường, Rocky đi nịnh hót Babbitt giống với những người khác mới là lựa chọn chính xác. Nhưng người này lại cho cậu nhắc nhở, lại ứng trước chi phí chữa bệnh. Còn là ở trước mặt Babbitt, bị xa lánh cũng không kỳ lạ. Rocky nhún vai, coi như tôi muốn đầu tư vào cậu đi. Hơn nữa tôi cũng không ưa nhìn Babit kiêu ngạo như thế. Anh ta chẳng qua là ỷ vào ở tổ chức lâu năm mà lên mặt thôi, không coi là nhân vật lớn gì. Trong lời nói của cậu chàng tóc vàng ẩn chứa chút khinh thường, thậm chí còn có chút trái ngược với vẻ ngoài ấm áp mà cậu ta luôn thể hiện ra, trong giọng nói chất chứa sắc bén. Đường Tiếu híp mắt, cũng không cảm thấy đây là toàn bộ lý do, nhưng Rocky không chịu nói, nên cậu cũng không nói gì nữa. Sau khi phối hợp với bác sĩ hoàn thành toàn quá trình chữa trị, tình trạng mất máu đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, lần nữa khiến cậu có khái niệm mới đối với trình độ chữa bệnh của tổ chức. Yên tâm đi, ba biết có lớn mật cỡ nào thì cũng sẽ không lập tức đẩy cậu vào chỗ chết. Nhìn thấy Đường Tiếu khôi phục bình thường, Rocky an ủi cậu. Với trình độ chữa bệnh ở đây, ngoài vết thương chí mạng ra thì đều không tính là gì, nhiều lắm là khiến điểm số của cậu nhanh chóng hao sạch. Vậy cũng chỉ sót hơn mấy ngày mà thôi. Người như anh ta cũng chỉ biết dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn ấy. Muốn giết cậu thật thì vẫn không dám đâu. Đường Tiếu nhạy bén ngẩng đầu. Là không dám giết người mới, hay là không dám giết tôi? Rocky cười một chút. Đương nhiên chỉ có cậu thôi. Ở chỗ này chết một người mới không có tiếng tăm gì cũng sẽ không có ai quan tâm. Nói cách khác, chính cái thiết lập gọi là thiên tài kia cứu cậu một mạng, cộng thêm với sự coi trọng của bắt. Đường Tiếu càng có nhận thức sâu hơn đối với sự tàn khốc của con mắt thứ ba này. Lỡ đâu cậu bại lộ thật ra cũng không phải thiên tài, thậm chí cũng không biết làm nghiên cứu khoa học, nói không chừng kết cục chính là trực tiếp đút cho con quái vật kia. Không hổ là trò chơi có độ khó cấp địa ngục, vốn dĩ cậu cho rằng đã đi lên quỹ đạo, nhưng hiện tại xem ra cậu vẫn đang lơ lửng trên không trung và sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Vậy thật là quá tuyệt vời. Cậu ấy cười, Rocky ngơ ngẩn nhìn độ cung bên môi Đường Tiếu. Người bình thường nghe được mình đắc tội người quản lý phòng thí nghiệm, hơn nữa còn là người quản lý nắm giữ quyền to sống chết của mình thì sẽ có phản ứng này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rocky, trước đó cậu nói muốn đầu tư vào tôi, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu đấy. Trong lúc Rocky còn đang ngẩn ngơ, Đường Tiếu lên tiếng, tháo mắt kính đã hư xuống, đưa cho Rocky. Tôi muốn thông tin của tổ dự án trước đó lấy 428 là cốt lõi, cậu có thể lấy được không? Nếu đã đồng ý hợp tác với 428, như vậy mục tiêu ngắn hạn trước mắt tự nhiên là ngăn cản đối phương bị tiêu hủy dẫn tới tuyến chính thất bại. Hơn nữa nghĩ cách bồi dưỡng 428 thành, vua nấm, hai dạng nhiệm vụ này gần như có thể hợp lại cùng làm. Nhưng với sức mạnh của cá nhân cậu thôi thì không hề làm được bất kể việc nào, cũng bởi vậy. Cậu cần thiết phải hiểu được nguyên nhân dự án trước đó thất bại. Nhìn thấy chàng trai tóc vàng trước mặt hồi lâu không nhúc nhích, Đường Tiếu nhíu mày. Rocky, hả? Rocky sực tỉnh, nâng tay nhận lấy mắt kính Đường Tiếu đưa qua, ngón tay vô tình chạm vào tay Đường Tiếu. Xúc cảm ấm áp khiến tim cậu ta giật thót, lời nói dễ dàng thốt ra trên đầu lưỡi. Tôi kiểm tra một chút, rồi gửi qua email cho cậu sau. Đã xảy ra chuyện như này. Đường Tiếu đương nhiên sẽ không tiếp tục trở về phòng thí nghiệm nhìn bản mặt thối của Babit. Sau khi nói chuyện với Rocky xong thì về thẳng ký túc xá nghỉ ngơi. Khiến cậu ngạc nhiên là không bao lâu Rocky đã gửi tài liệu nghiên cứu tới. Có điều cậu mau chóng phát hiện một vấn đề khác. Cậu xem không hiểu, tài liệu nghiên cứu tuyến đầu thật. Đường Tiếu hiện là sinh viên năm 2. Đây không khỏi cũng quá chân thật rồi. Sao đây, chẳng lẽ không phải tiến sĩ sinh vật thì không xứng chơi game này à? Trò chơi này có phải hơi quá đáng quá rồi không vậy? Đường Tiếu điên cuồng phỉ nhổ trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở giao diện thuộc tính và kỹ năng ra, tìm kiếm phương pháp phá cục, xem hiểu luận văn là không có khả năng xem hiểu, nhưng nhất định sẽ có để lại cho người chơi cửa đột phá. Cậu nhanh chóng khóa chặt mục tiêu ở giao diện ngành học. Dựa theo tỷ lệ trước đó hệ thống đưa ra, một điểm độ thiện cảm hoàn chỉnh có thể đổi 10 điểm kinh nghiệm ngành học. Mà trước mắt độ thiện cảm dự trữ của cậu có 20 điểm, nhiều thêm 10 điểm lúc nào vậy? Đường Tiếu hoảng sợ, bởi vì giữa chừng ngại tiếng nhắc nhở rất phiền nên cậu đã tắt mất. Hiện tại vội vào nhìn xem lịch sử hệ thống, phát hiện 5 điểm độ thiện cảm đều là quái vật nhỏ đóng góp, dư lại 5 điểm thì là Rocky đóng góp, suy xét đến của đối phương chỉ tính là 0.5, nói cách khác cậu thật ra có tới 10 điểm độ thiện cảm. Trong một lần đóng góp nhiều như vậy, Rocky thật sự là người tốt mà. Đường Tiếu bắt đầu thử. Đầu tiên cậu dùng một điểm độ thiện cảm cộng vào khoa sinh vật học. thành tiến độ ban đầu tức thì đẩy mạnh lên 10 điểm. Không cảm thấy có gì khác biệt, Đường Tiếu vò vò tóc, dứt khoát thêm lên mắc giá trị 100 luôn. Cấp bậc sinh vật học nhảy lên LV1, tháng 6 năm 1000, lại xem máy tính, lúc này đây cậu thật sự đã xem hiểu một phần. Sự phát triển của thế giới trò chơi này ở một mốc thời gian nào đó trước đây không có nhiều sự khác biệt so với sự phát triển của trái đất. Ngoại trừ một điều, giới nấm ở chỗ này được công nhận là chủng tộc có trí tuệ. Tuy rằng loài người không thể giao tiếp với chúng, chỉ biết chúng nó trải rộng toàn thế giới. Hơn nữa có được trí thông minh nhất định, thậm chí chúng nó còn có vương quốc của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó ngoại ô vẫn nguy hiểm, nhưng cũng không đạt tới trình độ vùng cấm với con người hiện giờ, loài người và giới nấm ở chung cũng còn tính hài hòa. Bước ngoặt là một sự kiện lớn nào đó cách đây 50 năm, giới nấm bắt đầu ký sinh, xâm lấn lãnh thổ của động thực vật khác thậm chí của con người bị bắt giúp trong thành thị, còn ngoại ô, đặc biệt là rừng rậm là vùng bị cấm tuyệt đối. Giới nấm từ đây đã biến thành biến cố lớn nguy hiểm ở thế giới này, không chỉ sẽ lây nhiễm con người, còn sẽ ký sinh động thực vật. Động thực vật bị ký sinh sẽ chào đón sự tiến hóa vi phạm các quy luật tiến hóa sinh vật học, bởi vậy khắp nơi trong trò chơi đều là các loại dị thú hình thù kỳ lạ, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh siêu tự nhiên. Vì điều tra rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con người đã từng tổ chức một đội thám hiểm khoa học đi sâu vào vương quốc nấm ở nội địa Mai Châu, hòng tìm kiếm vua nấm trong truyền thuyết, nhưng không ai biết họ đã trải qua những gì. Cuối cùng chỉ có một người quay lại. Hơn nữa tinh thần đã thất thường, căn bản không nói rõ đã xảy ra chuyện gì bên trong. 428 chính là một trong những bào tử được người sống sót mang về lúc ấy. Lúc ấy lớn khoảng chừng 2mm, bị nghi ngờ là bào tử của vua nấm. Mà mục đích của dự án này chính là vì mô phỏng vị vua nấm kia. Theo suy đoán hiện giờ của giới khoa học, vua nấm có thể có năng lực tùy ý cải tạo máu thịt, đẩy nhanh quá trình tiến hóa, khống chế giới nấm. Mà 428 là vũ khí sinh vật mà con người nghiên cứu để bắt chước và thậm chí có được loại năng lực này. Đường Tiếu đang xem, giao diện trò chơi bỗng nhảy ra mấy tin nhắn. Lừa chọc, cậu còn chưa về hả? Buổi chiều còn có lớp kiểm tra đó, lão Lý tự mình giám thị. Nói có người không đến thì sẽ trừ sạch điểm ngày thường. Đó là điểm do giáo viên đưa ra dựa trên thành tích thường ngày của bạn trong lớp, thường bao gồm điểm danh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, bài tập về nhà, cũng như các bài kiểm tra trên lớp và bài kiểm tra giai đoạn. Tiếu Tiếu, còn chưa tới hả? Còn 30 phút nữa là bắt đầu rồi đó. Bát Giới, anh em ơi, thật sự không cứu nổi rồi. Lão Lý hỏi cậu đó, nhanh lên đi. Đờ mờ, Đường Tiếu sợ vỗ lên mặt mình một phát, cũng không rảnh lo suy nghĩ vấn đề trong trò chơi nữa, vội vàng xếp game, tức tốc offline. Cậu quên mất tiêu bài kiểm tra nhỏ chiều nay. Cách chương.